Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1360, chương 1362, nhập địa phủ. Hai người từ trong nhà đi ra, chứng kiến Khúc Nhu đang tải băng bó vết thương, mà trên mặt đất chỉ có một bãi hắc sắc cạn bã. Mai Thư cũng không thấy bóng dáng, ngươi không có chuyện gì đi. Tần Dương tiến lên quan tâm hỏi, Khúc Nhu lung lay chán, khẽ cười nói, một chút vết thương nhỏ mà thôi, rất nhanh liền sẽ khỏi hẳn. Cái này trong lồng thuật ngược lại cũng thần kỳ, một cái tiểu tiểu tú hoa châm thiếu chút nữa muốn giết ta. Cái này vị tỷ tỷ, Mai Thư tỷ đi đến nơi nào? Cẩm Thù Nhi nhìn chung quanh một vòng, không có phát hiện Mai Thư thân ảnh. Có chút tâm thần bất định hỏi, nàng cũng đã, Khúc Nhu đang muốn mở miệng, đã thấy Tần Dương đánh cái ánh mắt, lập tức đổi giọng cười nói, nàng cũng đã trốn, vừa rồi nhất thời chủ quan, không nghĩ tới bị cái kia nữ nhân bắt lấy cơ hội. Ta nghĩ, nàng hẳn là chạy trốn tới ngoài cốc, nghe vậy, Cẩm Thù Nhi thở phào, phía trước nghe Thiết Gia tên hộ vệ kia nói. Hắn ở chung quanh thiết trí xuống cách âm kết giới. Chắc hẳn chúng ta nơi này phát sinh sự tình những người khác đồng thời không biết. Thừa dịp bọn họ còn không có phát hiện, người mang theo những hộ vệ khác trước tiên xuất cốc. Ta sau đó liền đến. Tần Dương nhàn nhạt nói. Quay đầu nhìn qua Cẩm Thù Nhi. Thù Nhi, người đem những người khác cũng phóng đi. Há, tốt. Cẩm Thù Nhi gật gật đầu, chạy tới gian phòng của mình đem nhốt những người khác không gian hộp giao cho Khúc Nhu. Mảnh Tâm giao phó nói, tỷ tỷ, ngươi sau khi đi ra ngoài đem cái này không gian hộp đánh nát liền có thể thả bọn họ đi ra. Ngàn vạn lần chớ bị những người khác cho chứng kiến. Nói xong, thiếu nữ thần sắc ảm đạm rủ xuống bên dưới trán, lẩm bẩm nói. Nếu như bị đại tế tự cùng tộc trưởng biết ta phóng các ngươi, bọn họ nhất định sẽ rất tức giận. Ngươi không nói, bọn họ cũng sẽ không nghĩ đến là ngươi phóng. Mai Thư cũng đã phản bội tộc nhân, chắc hẳn các ngươi bộ lạc tộc trưởng cũng không rảnh bận tâm những thứ này. Tần Dương đưa tay ôm nữ hài tinh tế phong yêu, cảm thụ được thiếu nữ thân thể mềm mại kinh người co giãn, an ủi, hơn nữa ngươi là tương lai tế ti, cho dù bọn họ sinh khí cũng sẽ không trách phạt ngươi. Cẩm Thù Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cúi đầu không nói thêm gì nữa. Khúc Nhu đem không gian hộp thu lại, nhìn qua Tần Dương, ngươi chừng nào thì đi ra. Tạm thời còn không xác định, đại khái cần một ngày đi, các ngươi ở bên ngoài chờ lấy là được. Tần Dương ngẫm lại. Từ hệ thống không gian xuất ra, thiên mệnh la bàn. Đưa cho nàng, cái này, thiên mệnh la bàn, ngươi cầm trước. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Khúc Nhu tiếp nhận la bàn, mắt nhìn bên cạnh Cẩm Thù Nhi. Lại bổ một câu, cẩn thận rơi vào mỹ nhân hố. Tần Dương khẽ giật mình, cười cười cũng không có nói tiếp. Mỹ nhân hố. Hắn hiện tại không muốn nhất nhảy chính là mỹ nhân hố. Tại Cẩm Thù Nhi dẫn đầu bên dưới, hai người đi tới sâu trong thung lũng một mảnh hồ nước. Dưới ánh trăng bên dưới, trong suốt hồ nước giống như cự đại mà cứng rắn pha lê. Sán lạn mà trầm trọng nghỉ ngơi vu hoan rộng rãi cốc bên trong. Xung quanh cỏ thơm tua tùa, uốn lượn hướng vươn về trước đi. Cẩm Thù Nhi chỉ vào hồ nước nói ra, cái này gọi là thêu duyên hồ. Mỗi niên tế tự đại điển qua đi, bộ lạc vô luận nam nữ lão thiếu đều muốn tiếp một chậu nơi này hồ nước. Phóng về đến nhà, dùng để tắm rửa, địa phủ lối vào ở nơi này hồ bên trong. Tần Dương nhíu mày hỏi, Cẩm Thù Nhi nhẹ nhàng gõ đầu. Không có, ở trong đáy hồ này ở giữa chính là địa phủ lối vào. Là ta trong lúc vô ý phát hiện, ngoại trừ đại tế tự bên ngoài không người biết bí mật này. Mang ta đi xuống xem một chút. Tần Dương thản nhiên nói, Cẩm Thù Nhi thủy nhuận môi hồng mà một vểnh lên, bất mãn nói, ngươi đã đáp ứng ta, không đi vào. Tần Dương giơ tay lên kéo lên nữ hài bên mặt một sợi mái tóc đen nhánh. Vừa cười vừa nói, ta chỉ nhìn một chút mà thôi. Thiếu nữ do dự một thoáng, từ trong ngực xuất ra một đầu bạch ngọc đúc thành ống sáo. Phóng tới môi đỏ nhẹ nhàng thổi lên, chỉ thấy một cái bong bóng từ ống sáo bay ra, chậm rãi biến lớn, rơi ở trên mặt nước. Đi thôi, Cẩm Thù Nhi bắt lấy Tần Dương tay, lướt vào ống ánh trong suốt bong bóng bên trong, dần dần chìm vào đáy hồ. Bong bóng mới vừa dễ dàng dung nạp hai người, có thể ngăn cách hồ nước không cho Tần Dương bọn họ xối. Cho dù là xung quanh Ngư Nhi cũng không chủ tâm tránh đi, giống như sợ hãi không cẩn thận đâm thủng cái này thần bí bong bóng. Cẩm Thù Nhi một tay cầm chặt lấy Tần Dương cánh tay, cái khác một tay cầm ống sáo thổi nhẹ, theo tiếng sáo phiêu đãng, bong bóng cũng theo đó biến hóa phương hướng. Không cần chốc lát, tại Cẩm Thù Nhi khống chế bên dưới, rơi vào trong đáy hồ tâm. Đáy hồ hơi có vẻ lờ mờ, ở giữa lại trưng bày mấy khối kỳ quái thạch đầu, bày thành môn chữ tạo hình, bố trí một tầng oánh oánh lam quang. Nơi này chính là địa phủ lối vào. Cẩm Thù Nhi chỉ vào cái kia phiến môn, nhẹ giọng nói ra. Tần Dương mảnh quan sát kỹ, nội tâm ức chế không nổi tâm tình kích động. Phỉ Nhi cuối cùng tại không ở bên trong. Tần Dương theo bản năng nắm chặt nắm tay, tâm bên dưới tâm thần bất định vô cùng. Nếu như Phỉ Nhi ở bên trong, mang ý nghĩa nàng khả năng chết thật. Nhưng nếu như không ở chỗ này, sợ là lại muốn chẳng có mục đích tìm. Trong đầu hắn hiện ra lúc trước Ninh Phỉ Nhi tại biệt thự bên trong vì hắn khiêu vũ cái kia một màn. Tần Dương, ta vì ngươi nhảy một điệu nhảy có thể chứ? Tần Dương, đời này ta chỉ vì ngươi một người từng khiêu vũ, từ đó cũng chỉ cho ngươi một người khiêu vũ. Nếu như ngươi cuối cùng cũng có một ngày chán nản, cái kia Phỉ Nhi sẽ yên lặng rời đi, sẽ không quấy rầy ngươi. Tần Dương, Phỉ Nhi nguyện bỏ qua toàn bộ, đổi được ngươi nhất thời làm bạn, chỉ hy vọng ngươi không muốn âm Phỉ Nhi. Ngoặc kép, nữ hài ôn nhu thâm tình lời nói, bừng tỉnh như vũ mau phất qua hắn mềm mại tâm khảm, mang theo từng vệt sóng gợn lăn tăn. Phỉ Nhi, ta nhất định có thể tìm được ngươi. Tần Dương thì thào một tiếng, ánh mắt hiện lên vẻ kiên định. Bỗng nhiên lướt vào cái kia phiến môn bên trong. Tần Soái, Cẩm Thù Nhi giật mình, theo bản năng muốn đưa tay giữ chặt đối phương, đầu ngón tay xẹt qua đối phương góc áo, lại không có bắt được, trơ mắt nhìn xem Tần Dương biến mất ở cái kia phiến môn bên trong. Nàng khẽ cắn ngân răng, cũng đi theo sát. Tần Dương vừa mới tiến vào cái kia phiến môn, liền cảm giác mình trái tim bị cấp tốc áp bách, hô hấp cũng đình trệ, liền giống như là tại thiếu dưỡng trên bầu trời, cực kỳ khó chịu. Quả nhiên như Cẩm Thù Nhi nói, cái này địa phương sống người vô pháp hành động. Tần Dương ra mặt xanh bạch một mảnh, tâm có không cam chịu. Tần Soái, mau trở lại, ngươi sẽ chết. Sau lưng truyền đến Cẩm Thù Nhi thanh âm nóng nảy. Lúc này, Tiểu Manh cũng khuyên, chủ nhân, lấy ngươi trước mắt thực lực không cách nào tại địa phủ tiến lên. Hay vẫn là mau trở về đi, không phải vậy thật sẽ ném tính mạng. Tần Dương bừng tỉnh như không nghe thấy, ngẩng đầu nhìn trước mặt tối như mực hư không. Cắn răng, gian nan phóng ra một bước. Trong nháy mắt này, trong không khí phảng phất có vô số bén nhọn dao găm bị hắn khẽ động, phá tại hắn trên da, kịch liệt đau đớn giống như thủy triều vọt tới, quả thực đau nhức không muốn sống. Mụ, lão tử liền không tin ta. Tần Dương lại đi bước tới trước một bước, hắn da rẻ xuất hiện từng đạo mảnh tiểu vệt máu. Hô hấp càng thêm cản trở, liền tại hắn sắp nhịn không được thời điểm, bỗng nhiên trước mắt bóng hình xinh đẹp lóe lên. bờ môi truyền đến một đạo lạnh buốt xúc cảm, lại là Cẩm Thù Nhi hôn hắn. Cùng lúc đó, một cỗ khí lạnh lẽo hơi thở chảy vào trong cơ thể hắn. Quanh thân cảm giác áp bách lập tức biến mất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.